có khác nào bà mở sinh lộ cho họ. Bởi họ nghĩ ba người hợp sức lại, chẳng lẽ không đánh ngã một cây nước. Hồ Tuyết Hoa sợ bà đổi ý nên cười lạnh khích khéo: Người ta đã muốn như vậy mà mình không có phương pháp gì cả thì làm sao? Đã đầu hành tặc lưỡi: Có phương pháp hay không, chúng ta cũng phải vâng theo ý của chủ nhân. Đã là khách của người, chúng ta phải tùy theo sự bày bố của người chứ. Hồ Tuyết Hoa thở dài: Nếu thế chúng ta nên thương lượng với nhau xem có phương pháp gì không. Y nhìn thoáng qua Nam Cung Yến tiếp: Chẳng rõ người ta có cho mình thương lượng với nhau không nhỉ. Thủy Mẫu âm cơ vỡ tay. Cung Nam Yến lạnh lùng: Cứ đi thương lượng với nhau đi. Có điều ta cho các người biết trước là dù có thương lượng cũng vô ích thôi. Hồ Tuyết Hoa kéo Hoàng Lỗ Trực và Đái Độc Hành về một góc xa xa. Y mỉm cười nói: Xem ra cái mụ Thủy Mẫu âm cơ không thâm độc như thiên hạ tưởng. Mụ kiêu căng quá, thế nào mụ cũng thất bại. Hoàng Lỗ Trực cau mày: Đừng tưởng dễ mà. Mụ dám thách như vậy hẳn phải có cách gì vững chắc gây niềm tin tất thắng cho mụ chứ. Đái Độc Hành cười nhẹ: Hoàng lão ca đừng quá hoa trương người ngoài mà làm mất nhuệ khí của chúng ta. Thiết nghĩ cả ba chúng ta cùng hiệp lực lại, dù bà ta và các cái chủ nước đó bằng sắt cũng phải rơi xuống đài như thường. Hoàng Lỗ Trực nghĩ mãi vẫn không hiểu nổi Thủy Mẫu âm cơ bằng vào đâu mà thách thức như vậy. Lão có tính cẩn thận, tuy trước một sự việc dễ dàng lão vẫn không dám khinh suất hành động. Lão nói: Sắt là vật chất, bà ta không là sắt. Tất nhiên bà ta sống, sống là cử động được, sống là có tâm cơ, có mưu trí tài ba. Nếu cả ba chúng ta cùng sống tới đánh bà, bà né tránh, chúng ta sẽ chơi vơi, cuối cùng rơi xuống hồ, chứ còn chỗ đứng đâu nữa mà tiếp tục tấn công. Dù không bị bà ta bắt, chúng ta có mặt mũi nào thực nghiệm lần thứ hai? Đái Độc Hành cau mày: Cũng có lý. Hoàng Lỗ trực tiếp: Cho nên theo ngụ ý của lão phù thì chúng ta tuyệt đối không nên đồng thời công kích. Nếu ba người cùng vào, lực lượng có mạnh thật nhưng kích không trúng, sau đó... Đái Độc Hành chặn lại: Nếu phần tán, mỗi người chúng ta lại quá yếu, làm sao đánh ngã được bà ấy. Hoàng Lỗ trực mỉm cười: Trước mắt lão phù dùng kiếm hóa cái móng dài tấn công bà ta trước, xem bà ta đối phó như thế nào, rồi Hồ lão đệ tiếp nối theo. Bà tránh né chiêu công của lão phu thì thân pháp phải biến đổi, khí lực có phần tán phần nào. Khí lực hao phản ứng phải chậm, Hồ lão đệ có hy vọng kích chúng. Giả như Hồ lão đệ đánh hụt thì Đái Huỳnh tiếp theo liền, lúc đó bà lại chịu hai lần biến hóa thân pháp, hao lần tiêu hao khí lực. Đái Huỳnh có nhiều hy vọng thành cân hơn Hồ lão đệ. Đái Độc Hành vỗ tay: Hay lắm, phương pháp đó thích đáng lắm rồi. Hồ Tuyết Hoa lắc đầu: Phương pháp đó không ổn đâu. Đái Độc Hành trố mắt: Tại sao thế? Hồ Tuyết Hoa giải thích: Chân lực của bà ta trên hẳn chúng ta, đó là cái chắc. Lúc chúng ta tấn công bà, chúng lơ lửng trên không, chẳng có chỗ tựa. Còn bà dù ngồi trên cây nước, nước mềm vẫn có ưu thế hơn chúng ta nhiều. Tài hạn hơn nữa, thay vì hiệp ba là một, chúng ta lại phân ra riêng rẽ. Cứ mỗi lần một người xông vào, bà ta ngồi yên một chỗ, tung trưởng kình đánh ra. Tự hỏi mỗi người trong chúng ta có ai khỏi bị rơi xuống hồ không. Hoàng Lỗ Trực biến sắc: Quả đúng vậy thật, bà ta không cần biến hóa thân pháp, cứ ngồi một chỗ dùng tiên thiên trưởng lực đánh ra, chúng ta không thể nào đánh trả nổi. Đái Độc Hành nhìn Hồ Thiết Hoa mỉm cười: Lão đệ đã nói như vậy, tất có nghĩ ra phương pháp khác. Hồ Thiết Hoa thấp giọng: Phương pháp hay nhất là chúng ta ba người cùng xông lên một lượt, nhưng không kích bà ta. Phần tài hạ đánh vào cây nước, còn hai vị vờ đánh bà để hộ vệ cho tài hạ, chứ không thực sự đánh bà. Nếu cây nước ngã rồi, bà ta còn ngồi vào đâu được nữa. Hoàng Lỗ Trực mừng ra mặt: Hay. Đái Độc Hành chụp tay Hồ Thiết Hoa: Lão phù đi khắp sông hồ mấy mươi năm dài, chưa thấy một thanh niên nào cơ trí bằng Hồ lão đệ. Hoàng Lỗ Trực gật đầu: Hồ lão đệ quá là tay trí dũng song toàn, trên đời này ít ai sánh kịp. Đái Độc Hành tiếp: Cái kế đó là muốn đánh người, trước hết đánh ngựa, ngựa ngã thì người cũng ngã luôn.